Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 154, Dương Gia Thu Hoạch, góc truyện audio.com. Tộc trưởng Vương Chí An hít sâu một hơi. Nếu là diệt không nổi, chúng ta những thứ này gia tộc liền đều được tội xích tu đảo. Bị đánh theo lương gia, biến thành thanh ly phường thị xung quanh tất cả gia tộc. Chúng ta Vương gia cùng Mạnh gia đứng mũi chịu sào. Dù sao, hai chúng ta ra địa bàn rất dùng gần hồi Nhạn Sơn. Lương gia chiêu thức ấy xác thực lợi hại. Vô luận thành bại, lương gia đều có rất lớn chỗ tốt. Chúng ta Vương gia cùng Mạnh gia là thành công chiếm rất tiểu nhân tiện nghi. Không thành công ăn lớn nhất thiệt thòi. Mấu chốt là Dương gia đã đỏ mắt. Chúng ta Vương gia cũng không có thể vì việc này đắc tội Dương gia cái này chỗ dựa. Vương Đạo Viễn cười nói, phiền toái về phiền toái, thế nhưng không phải muốn chết sự tình, đến lúc đó xuất công không ra lực là được, chẳng qua là chúng ta Vương gia nhân thủ cũng không dư giả. Lần này mặc dù muốn phái người đi đánh xích tu đảo, cũng muốn cắn chết, xuất ra trúc cơ tu sĩ, không ra luyện khí tu sĩ, xâm nhập hồi Nhạn Sơn. Luyện khí tu sĩ một khi đi, nhất định có tổn thất. Xích tu đạo phản kích, cũng là chầm chầm vào lương gia cùng mặt khác đánh cho hung gia tộc đánh. Chúng ta trúc cơ tu sĩ chỉ cần chia ra phong đầu. Đại khái suất không có việc gì, còn phải lại để cho lương gia trước giao ra sản nghiệp. Chúng ta lại đáp ứng, sản nghiệp tới tay lời nói. Dương gia chỗ tốt đã nuốt đến bụng dặm. Dù là chúng ta xuất công không ra lực, Dương gia cũng không phản đối. Dù sao đã đáp ứng cái này chỉ ăn thiệt thòi không chiếm tiện nghi sự tình. Đã cho đủ Dương gia mặt mũi. Nghe hắn cái này thể vừa nói, Thái công cùng tộc trưởng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Tộc trưởng nói, còn có thể bày lương gia một đảo. Một khi mặt khác gia tộc đã có nhân viên tổn thất, lương gia được xuất gia trợ cấp đến. Mạnh gia nếu đồng ý, hẳn là Mạnh Thanh Sơn ra tay. Hắn cũng không mấy năm sống đầu. Lần này ra tay, rất có thể về không được. Lại để cho lương gia xuất gia trợ cấp, cũng có thể hơi chút suy yếu lương gia thực lực. Bổ sung thoáng một phát Mạnh gia tài chính. Chẳng qua là, một khi diệt không được xích tu đảo, chúng ta Vương gia phía Bắc cùng Tây bộ địa bàn, về sau chỉ sợ là không được an bình. Vương Đạo Viễn đã tính trước, cười nói, như thế không sợ, chúng ta Vương gia thêm nữa mấy cái trúc cơ tu sĩ là được. Tộc trưởng lắc đầu cười khổ, ai không muốn gia tộc nhiều mấy cái trúc cơ tu sĩ? Có thể nơi đó có trúc cơ đan a. Vương Đạo Viễn xuất ra 5 cái nhị giai hộp ngọc. Mở ra một cái trong đó, mặt trong là một cái long nhãn đại tiểu nhân màu đỏ như máu đan dược. Thái công cùng tộc trưởng cũng mở to hai mắt nhìn, vội vàng đem mặt khác hộp ngọc cũng đều mở ra. Chứng kiến đều là trúc cơ đan. Tộc trưởng kích động địa có chút thở dốc. Ngươi chỗ nào làm được cái này thể nhiều trúc cơ đan? Vương Đạo Viễn cười nói, đây đều là sư tôn lưu lại. Đan dược vừa luyện chế ra đến, cũng có chứa một cỗ nóng tính, liếc có thể nhìn ra. Bởi vậy, lúc trước hắn không có lấy đi ra, mà bây giờ, những thứ này trúc cơ đan tại Linh Châu không gian trong phóng 2 năm tả hữu, đã không có nóng tính, xem không ra luyện chế ra đến nhiều ra thời gian. Tộc trưởng thở dài nói, ngũ hành chân nhân tiền bối, đối chúng ta Vương gia ân đức thực tại quá lớn, ta cũng không với ngươi khách khí. Dù sao, về sau toàn bộ gia tộc cũng giao cho ngươi. Dứt lời, vội vàng đem 5 cái hộp ngọc toàn bộ che thượng, miễn cho sói mòn dược tính. Vương Đạo Viễn nói ra, chấm, cái này mấy miếng trúc cơ đan, trước tiên có thể tăng cường bát thúc cửu cô dùng. Bọn hắn cũng nhanh 70 tuổi. Những thứ khác có thể cho phù hợp tộc nhân tại bí cảnh bên này trúc cơ. Tạm thời ngay tại bên này trông coi bí cảnh. Ngoại nhân cũng không biết chúng ta Vương gia có cái này thể nhiều người trúc cơ. Qua vài năm, U Minh Tông lại nên đấu giá trúc cơ đan. Gia tộc lại mua xuống một lượng khối. Cũng có thể giải thích tộc nhân trúc cơ sự tình. Thái Công vuốt râu cười dài. Nói, hay là đạo viễn nghĩ đến chu đáo. Ta nằm mơ cũng không nghĩ ra. Gia tộc vậy mà có thể cái này thể nhanh chấn hưng. May mắn mà có đạo viễn a. Đúng vào lúc này, tộc trưởng nhận được chu trưởng lão truyền tin. U Minh Tông đối trinh phạt xích tu đạo sự tình. Trưng cầu các gia tộc ý kiến. Mời các gia phái người đi thanh ly phường thị. Thương nghị việc này, tộc trưởng chuẩn bị thoáng một phát. Muốn khởi hành, vương đạo viễn vội vàng nói. Chấm, ta cũng đi theo đi. Vừa vặn cần đi sơn bắc tìm một chút thứ đồ vật. Lần này có thể đi tìm kiếm đường. Tộc trưởng cũng không có thể ý kiến. Hai người muốn ly khai Ngọc Tuyền Phong. Vương Thủ Nghiệp đột nhiên vọt ra. Cũng muốn đi theo đi. Hắn từ khi trúc cơ về sau. Cả ngày vội vàng xử lý gia tộc sự vụ. Căn bản không có thời gian đi ra ngoài đi bộ. Đều nhanh nín hỏng. Nhìn thấy có đi ra ngoài cơ hội. Làm sao có thể phóng vứt bỏ. Vội vàng mà nói ra. Ta cũng đi theo đi. Trúc cơ về sau. Sẽ không có thể động đậy tay. Cho ta một cơ hội a, muốn không? Đạo viễn đừng đi. Đem cơ hội này nhường cho ta. Vương đạo viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Thập nhị thúc a, không cho ngươi đi là vì ngươi tốt. Ngươi đi gặp được nguy hiểm có thể xử lý. Vương Thủ Nghiệp tự nhiên không phục. Ngươi tu vi còn không bằng ta đâu. Ta tốt xấu là trúc cơ tầng 3. Ngươi mới một tầng. Có thể so với ta ư? Vương đạo viễn xuất ra kinh phong kiếm. Ngươi có ta bay nhanh ư? Thủy thuộc tính tu sĩ. Tại tốc độ phương diện không có thể coi đạo địa phương. Tự nhiên so không thượng vương đạo viễn. Không đợi hắn phản bác. Vương đạo viễn lại lấy ra hai tờ nhị giai trung phẩm kim đao phù. Ngươi có ta lực công kích mạnh mẽ ư? Vương Thủ Nghiệp không phục. Cũng xuất ra hai tờ nhị giai trung phẩm kim đao phù. Ta cũng có. Vương đạo viễn khinh miệt địa nhìn hắn một cái. Xuất ra một chồng chất nhị giai trung phẩm linh phù. Có chừng 50, 60 chương. Vương Thủ Nghiệp tiết khí. Gục đầu ủ rũ bộ dạng. Vương đạo viễn xuất ra năm đàn 20 năm phần xích huyết nhưỡng. Đưa cho hắn. Hắn mặt thượng lập tức tan thành mây khói. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.com đoạt lấy xích huyết nhưỡng. Vui mừng thiên vui mừng địa quay về động phủ đi. Hai người ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong. Thẳng đến Thanh Ly Phường Thị. Hai canh giờ sau, liền đi tới U Minh Tông tại Thanh Ly Phường Thị Tổng Bộ. Xung quanh mặt khác mấy cái gia tộc cũng không sai biệt lắm đến đông đủ. Hai gã trúc cơ tu sĩ đi ra. Dẫn mọi người đi tới một cái trong đại sảnh ngồi xuống. Không lâu, Chu Kỳ cùng Dương Dũng hai vị tử phủ trưởng lão tiến vào đại sảnh. Tại chủ vị ngồi xuống, Chu Kỳ mở miệng nói. Lần này mời các vị đến, là lương gia khởi xướng. Đều muốn tiêu diệt xích tu đạo. Xích tu đạo hiển nhiên địa đánh ta U Minh Tông phụ thuộc gia tộc. Tông chủ cùng mấy vị kim đan lão tổ tức giận. Liền đồng ý lương gia thỉnh cầu. Bất quá, xích tu đạo cái này thể chọn người. Cũng không đáng được tông môn đại di chuyển lo thương. Cho nên, khiến cho Thanh Ly Phường Thị xung quanh mấy cái gia tộc gom góp người. U Minh Tông cũng phái ra 10 tên trúc cơ tu sĩ. Tiêu diệt xích tu đạo. Đương nhiên, U Minh Tông cũng không phải cưỡng chế chiêu mộ binh lính các gia tộc. Có gọi hay không còn muốn xem các vị ý tứ. Ta sắp ly khai Thanh Ly Phường Thị. Quay về tông môn nhậm chức. Về sau, cái này Thanh Ly Phường Thị liền do Dương trưởng lão tọa trấn. Lần này hội nghị cũng liền do Dương trưởng lão chủ trì. Chu mỗ liền cáo lui. Mọi người đứng lên nói. Chúc mừng Chu trưởng lão thăng chức. Chu Kỳ sau khi rời đi. Mọi người lần nữa hướng Dương Dũng chắp tay nói. Chúc mừng Dương trưởng lão. Vương đạo viễn rốt cục hiểu được. Dương gia vì có thể như thế tích cực, Đường Đường tử phủ tu sĩ, thực bị vài tòa bến tàu mê mắt. Nguyên lai nơi này mặt còn có trao đổi ích lợi, đoán chừng là Chu Kỳ có khác trọng dụng. Thanh Ly phường thị khuyết chức, Lương gia lão tổ bên này cấp gia có thể hứa hẹn tọa trấn Thanh Ly phường thị, thế nhưng công việc béo bở, hơn nữa thực quyền rất lớn, thủ hạ trông coi một hai chục cái U Minh tông trúc cơ tu sĩ, có thể hiệu lệnh nửa cái Thanh Ly quận gia tộc. Cái này lợi ích vượt qua xa vài tòa quặng mỏ, mấy cái bến tàu có thể so sánh. Cách chương.